Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Hồ Ly Tinh. Trường Thanh chuyển sinh kinh chỗ mang về sức mạnh còn đang với thứ yếu. Đơn thuần thực lực trực tiếp có thể chính mình tu luyện. Bản thân thực lực đủ cường lời nói, tăng cường một điểm thuộc tính đều có đủ nhiều thiếu lần chuyển sinh rồi. Chuyển thế mang đến, đương nhiên cũng không chỉ là những này, mà là trọng yếu hơn những vật khác, tỉ như cảnh giới cảm ngộ, tỉ như huyết mạch thần thông, tỉ như chiến đấu trưởng thành, thậm chí là chủng tộc này nhược điểm chí mạng, tình báo tin tức, không sai, này Trường Thanh chuyển sinh kinh chính là bá đạo như vậy, cũng là mạnh mẽ như vậy. Thậm chí có thể đang cùng những thế giới khác chinh chiến thời điểm, trực tiếp chuyển thế đến đối phương bên trong thế giới, sau đó lấy đối phương thế giới chủng tộc hình thái trưởng thành, làm nhân viên điệp báo siêu tập tin tức, sau đó trở về chủ thế giới thu được. Trường Thanh chuyển sinh kinh thu hoạch lấy tất cả, cũng có thể dựa theo người tu luyện bản thân một thành viên chọn ưu tú thu được. Vật này có ưu điểm liền hấp thu ưu điểm, có khuyết điểm tác vứt bỏ khuyết điểm, lấy vạn ngàn chủng tộc là cấp dưỡng dục tự thân vô địch lực lượng, dùng vạn vật làm một thân, chính là trí thượng chi đạo, đây là vạn vật quy nhất lý lẽ. Cái gọi là chuyển sinh là lấy tự thân là luân hồi, để tự thân không ngừng tiến hóa, không ngừng siêu thoát vô thượng công pháp. Trương Thanh học được Trường Thanh chuyển sinh kinh sau, Trường Cầm chân nhân liền để hắn tùy tùng Ích Dương trưởng lão ở trong Sùng Thiên Phong tìm một nơi ở lại, làm Sùng Thiên Phong đệ tử nòng cốt. Hắn đã có rất nhiều quyền lực, cùng trưởng lão không khác nhau chút nào. Bởi vậy ở Sùng Thiên Phong, hắn liền có một tòa thuộc về chính mình động phủ. Đây chính là động phủ của ngươi. Ngươi có thể cho hắn lên một cái tên. Ích Dương trưởng lão đối với Trương Thanh mỉm cười. Ở trước mặt bọn họ là một cái khe núi nơi. Động phủ trước cửa đã quét dọn sạch sẽ. Nội bộ cũng là bên trong có càn khôn. Cùng Trương Thanh suy nghĩ như vậy đơn sơ hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Cảm giác này chính là tiên hiệp bản hiện đại thế giới. Trương Thanh tùy tùng đi vào trong động phủ. Bên trong hết thảy đều khiêu chiến hắn có từ lâu quan điểm. Trong động phủ bộ có không gian mở rộng cảm giác, đầy đủ mấy vạn mét vuông to nhỏ, phân chia ra mười mấy gian nhà đá, vách tường lấy đặc thù kim loại cùng vật liệu gỗ chống đỡ. Màu sắc có thể dựa theo tâm ý của chính mình tùy ý thay đổi. Dưới chân càng là lấy noãn ngọc làm chủ. Đạp ở phía trên có thể cảm giác được một trận lại một trận linh khí từ bên trong chút xuống mà ra. Bốn phía đào tạo linh thực, bàn ghế loại hình vật phẩm cũng lấy một loại thủ đoạn đặc thù ẩn giấu. Ở cần thời điểm trực tiếp là có thể bắn ra, hoặc là ẩn giấu ở trong hoa cỏ, hoặc là ẩn giấu ở trong hư không, hoặc là đi vào trong vách tường, ở trong động phủ bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm. Đều có thể dễ dàng gọi ra, chứa đựng mấy trăm người chỗ ngồi. Nhà đá cũng chia làm phòng tu luyện, phòng minh tưởng, phòng lưu trữ sách, đan dược thất, phòng ngủ chờ một hệ liệt phân công không giống nhà đá. Mỗi gian nhà đá lắp đặt thiết bị đủ loại không giống nhau, hoặc đơn giản hoặc đồ sộ, không có một gian tương đồng. Toàn bộ cũng có thể làm cho người một mắt coi trọng liền thích. Đây chính là động phủ của ngươi. Đến thời điểm ngươi đi lĩnh nô bộc 20 người, nữ hầu 10 người, lại đi tìm một vị tâm phúc quản sự, như vậy là có thể rồi. Ích Tương trưởng lão ha ha cười, đưa cho Trương Thanh một chiếc nhẫn, đem nó dung nhập vào nhẫn chứa đồ của ngươi bên trong. Sau đó chính là thân phận của ngươi con dấu. Đi nơi nào chỉ cần đưa ra cái này liền có thể đại biểu thân phận của ngươi. Trương Thanh gật đầu, nói tạ, đợi được Ích Dương trưởng lão rời đi. Hắn đi tới chấp sự điện đi thu được nô bộc nữ hầu. Không cần hắn đưa ra chiếc nhẫn kia, quản sự nhìn thấy hắn ngay lập tức sẽ biết hắn là tới làm cái gì. Không có bất luận cái gì yêu thiêu thân, ngược lại là đối với hắn khá là coi trọng, cực kỳ lấy lòng, làm Trường Cầm chân nhân duy nhất đệ tử chính thức. Thân phận của hắn ở trong Sùng Thiên Phong nhưng là rất cao. Không ai dám đi làm khó dễ chuyện của hắn. Nô bộc 20 người, nữ hầu 10 người, người quản sự gọi là Thương Tùng. Một cái đồng dạng là nghề nghiệp cấp cao cường giả. Hắn lấy ra một viên ngọc thạch, dẫn dắt bên trong tin tức trôi nổi ở Trương Thanh trước mặt. Đây là Sùng Thiên Phong hết thảy nô bộc cùng nữ hầu tin tức. Ngươi có thể thỏa thích chọn. Trương Thanh một mắt xem qua, phía trên đều là hết thảy họ tên, tuổi tác, tính cách, còn có dĩ vãng một vài chuyện tích, miêu tả rất tỉ mỉ. Hầu như nhìn tư liệu liền có thể biết khoảng chừng là hạng người gì. Nhân vật số lượng nhiều vô cùng, tùy tiện lật xem một lượt, chính là mấy trăm ngàn danh sách, tổng số từ e sợ vượt qua mấy tỷ. Hắn cũng không có quá mức cẩn thận chọn, dựa theo phía trên đề cử lĩnh 20 nô bộc cùng 10 tên nữ hầu. Thương Tùng cũng làm người ta đem những người này đưa vào động phủ của hắn bên trong. Vòng định nhân tuyển sau, hắn liền được một viên nhân ấn, ghi chép thân phận của những người này tin tức. Sau này nếu như bọn họ có chuyện gì xảy ra, cũng đều sẽ từ nơi này thông báo hắn đi xử lý. Sau đó Thương Tùng dẫn Trương Thanh tiến vào chấp sự điện nơi sâu xa, mới lại lấy ra một phần mới ngọc thạch. Những thứ này đều là bồi dưỡng tốt ưu tú nhân tuyển. Ngươi có thể lựa chọn một tên làm tâm phúc của ngươi quản sự. Những quản sự này đều là hỏa vân, cùng từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng người. Khởi nguồn đông đảo, từ nhân loại bình thường đến nhân yêu hỗn huyết bán yêu. Lại có một ít vẫn lạc thần chỉ khôi phục sau tàn ảnh. Đủ loại kiểu dáng thân phận, những này đặc biệt bồi dưỡng được đến quản sự. Mỗi một cái đều có cực độ trung tâm, đồng thời sẽ ở chủ nhân tuyển chọn sau cùng với định ra cao thượng ước hẹn. Bọn họ lấy trung tâm đối xử chủ nhân, mà chủ nhân tắc sẽ trong tương lai phụ trợ bọn họ trưởng thành. Đối với điểm này, Trương Thanh đã có hiểu biết. Hiện tại trong Hỏa Vân Cung có một phần trưởng lão cùng chấp sự. Kỳ thực chính là những người này chuyển biến mà tới. Không cần lo lắng bọn họ đối với mình có mang ác ý. Hỏa Vân Cung tự nhiên có các loại thủ đoạn đến duy trì trung tâm. Bởi vậy Trương Thanh cũng không lo lắng. Chỉ là nhìn phía trên rất nhiều bóng người nhắm mắt trầm tư. Những kia nô bộc cùng nữ hầu không đáng kể. Tùy ý có thể thay đổi, liền như công nhân tạm thời bình thường, mà loại này tâm phúc quản sự liền giống như quản gia một dạng. Trong ngày thường rất nhiều chuyện cũng có thể giao phó cho bọn họ đi hoàn thành. Hầu như giống như là tự thân nửa người, rất cần phải nghiêm khắc sàng lọc. Nếu như ngươi rất khó chọn lời nói, ta kiến nghị ngươi lựa chọn một vị này. Thương Tùng nhìn thấy Trương Thanh hơi lúng túng một chút, thế là từ trong những người này lựa chọn một cái bóng mờ. Đối với hắn nói ra, có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bán yêu, trưởng thành kinh người, thực lực cũng đạt đến nghề nghiệp cấp cao. Hơn nữa tuổi tác không lớn, cùng ngươi tương đồng, bồi dưỡng được rồi ngày sau cũng có thể trở thành ngươi trọng yếu trợ thủ. Ở trong quá trình huấn luyện, chỗ có thành tích đứng hàng đầu, không biết bao nhiêu người muốn thu được nàng đều không thể được đồng ý. Trương Thanh nghe được Thương Tùng lời nói, tức khắc có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể từ chối chúng ta sao? Chỉ có số rất ít ưu dị nhất. Thương Tùng hồi đáp, đây là Hỏa Vân Cung dành cho phần thưởng của bọn họ. Trương Thanh ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía trước mặt tấm này bóng mờ. Một cái có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bán yêu sao? Đây không phải là hồ ly tinh. Hắn trong lòng có chút ý động, nhìn qua vô cùng tốt. Trước mặt bóng mờ nhân vật khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc tự tin, nhìn qua rất có một cỗ anh khí lưu giữ, để người vừa thấy liền có hảo cảm. Tên của nàng Trương Thanh ở không có những tin tức khác dưới. Tiếp nhận rồi Thương Tùng chấp sự đề cử. Lựa chọn vị này hồ ly tinh. Ngô Sơn Thu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.